lá đành trôi theo. Mà ta như chiếc lá khô, nước chảy rời nguồn, lá đành trôi theo.

trong khói men nồng. Hạnh phúc mình.

còn đâu nữa bàn tay ngày xưa chiều nay mình tôi về chốn cũ với